Đấu thần, chương 700, thông đạo quỷ dị, góc truyện audio.com, thông qua kinh mạch của thi thể của cường giả để tìm hiểu về đấu khí công pháp cường giả đó tu luyện quả thực là một việc vô cùng phức tạp, yêu cầu cường giả phải rất hiểu về đấu khí công pháp mới có thể làm được. An Đức Lược đã có thể sáng tạo ra một bộ thiên ma đấu khí, hơn nữa công pháp đó băng nữ ban đầu cũng không thể phân biệt thật giả, có thể thấy người này hiểu biết sâu rộng như thế nào. Thông qua nghiên cứu thân thể Lý Dật để đạt được thiên ma đấu khí mà Lý Dật đã tu luyện cũng không phải là không thể, do đó có thể nói thi thể của cường giả bản thân là một kho báu. An Đức Lược đã vì thiên ma cửu biến mà trở nên điên cuồng, trăm phương nghìn kế bồi dưỡng La Tuyết Phong trở thành vật thí nghiệm cho mình, tâm cơ đó thâm sâu tới mức nào. Đối mặt với sự uy hiếp của An Đức Lực, Lý Dật không hề sợ hãi. Theo ta được biết, muốn thông qua kinh mạch của cường giả để tìm hiểu một bộ công pháp, ít nhất kinh mạch của cường giả đó cũng vẫn còn phải tồn tại. Cho dù thực lực của hiệu trưởng các hạ cao hơn ta, nhưng ta tự tin rằng trước khi ngươi giết được ta, ta sẽ hủy được kinh mạch. Hơn nữa, không giấu hiệu trưởng các hạ, bộ công pháp đó thâm sâu khôn cùng, cho dù là người tu luyện như ta cũng chưa hiểu hết được, chỉ cần có chút sơ suất, ha ha, đó sẽ là kết cục thê thảm tới mức nào. Vẻ mặt An Đức Lực không ngừng biến đổi, một lát sau mới nói. Được, Lý Dật, người khá lắm. Vậy ngươi nói xem phải hợp tác thế nào? Rất đơn giản, ngươi giúp ta cứu một người từ trong tù thiên chi động ra, ta sẽ giao công pháp cho ngươi. Cứu một người từ trong tù thiên chi động ra? Lẽ nào ngươi muốn cứu đại ma đầu Dương Ma Thiên? Hiệu trưởng các hạ đoán sai rồi, ta không phải muốn cứu Dương Ma Thiên, mà là thánh nữ của Thiên Ma Tông. Lời của Lý Dật không chỉ khiến An Đức Lực cảm thấy kỳ lạ, ngay cả đám người Ánh Vũ Tình cũng không hiểu gì, thánh nữ Thiên Ma Tông có địa vị rất cao trong tứ đại ma tông, đặc quyền chẳng khác gì gấu trúc ở thế giới Lý Dật sống trước kia. Còn cảnh ngộ bi thảm của thánh nữ thì không có ai được biết. Thánh nữ Thiên Ma Tông, sao ngươi muốn cứu nàng ta? Cái này ngươi không cần biết, tóm lại cứu thánh nữ ra ta giao công pháp cho ngươi thế nào? Hợp tác này ngươi không bị thua thiệt chứ? Từ trong tù thiên chi động cứu một người ra đương nhiên không dễ dàng, nhưng so với thứ đạt được thì sự nguy hiểm này không đáng gì cả. An Đức Lực khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta dựa vào đâu tin ngươi? Vấn đề này Lý Dật cũng không dễ trả lời, cái gọi là hợp tác chỉ là do tình thế bắt buộc, hơn nữa Lý Dật cũng không định giữ lời hứa, chỉ muốn tiện tay kiếm thêm một bang thủ mà thôi. Tin hay không tùy ngươi, đã là hợp tác quan trọng nhất là tự nguyện, ngươi đã không tin ta cũng không có cách nào khác, cũng làm chúng ta đấu một phen. Nếu Lý Dật lại lấy việc bắt nữ nhân mình yêu để làm con tin, An Đức Lực chắc chắn sẽ không tin, nhưng thái độ vô lại đó của Lý Dật, An Đức Lực lại cười ha ha, nói. Lý Dật, chúng ta coi như không đánh không quen, được ta tin ngươi lần này, nếu hợp tác vui vẻ, La Lan học viện vẫn là của ngươi, ngươi sẽ trở thành một trong những người có quyền lực nhất của đấu thần đại lục. Chức vị hiệu trưởng của La Lan học viện, nếu có thể đương nhiên Lý Dật không từ chối. Đàm phán khó khăn cuối cùng đã đạt được đồng thuận, không khí căng. Góc truyện audio.com, thẳng dần trở nên hòa dịu, dịch dùng đấu khí cần tiêu hao lượng lớn đấu khí, thấy tình hình đã an toàn, Ánh Vũ Tình liền khôi phục lại bộ dạng thiếu nữ. Là một trong những bá vương của La Lan học viện, An Đức Lực đương nhiên không hề xa lạ với Ánh Vũ Tình, cũng bởi vậy An Đức Lực mới vô cùng buồn bực. Những tên phế vật kia đã bồi dưỡng cho ta học viên nào thế này? Lẽ nào một hiệu trưởng như ta không đáng được tôn trọng hay sao? Ánh Vũ Tình mỉm cười, nói. An Đức Lực hiệu trưởng, không phải ta không tôn trọng ngươi, mà các đạo sư luôn dạy chúng ta một chân lý, đấu thần đại lục là thế giới của cường giả. Chỉ cần trở thành mạnh nhất thì sẽ có được tất cả. Ta lĩnh hội được chân lý đó, nên ta là một học viên ưu tú. Lý Dật cũng không thèm để ý tới An Đức Lực và Ánh Vũ Tình, mà càng có hứng thú với nơi hắn đang ở hơn. Đây có lẽ không phải là tự nhiên, mà do con người tạo nên, điều đó có thể khẳng định từ những dấu vết ở trên tường. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ là do cường giả nào đó dùng đao kiếm hoặc trực tiếp dùng đấu khí quét ra. Điều đó có thể giải thích tại sao ở phía trong cửa động rất kín đáo đó là một không gian có thể dung nạp hơn chục người, hơn nữa ở sâu trong không gian này còn có một bức tượng đá. Cái này do ngươi tạo ra sao? Lý Dật chỉ tượng đá, hỏi An Đức Lược. Ta tới thì nó đã ở đó rồi. Ngươi cho rằng ta có thời gian rảnh rỗi làm thứ đó hay sao? Lý Dật tiến lại gần bức tượng, nhìn kỹ, bức tượng rất thô ráp, chỉ lờ mờ nhìn thấy hình dáng một người, mặt rất mơ hồ, không nhìn ra rõ là khuôn mặt của cường giả nào. Nhìn thấy Lý Dật có hứng thú với bức tượng, An Đức Lực nói. Đừng nhìn nữa, không có gì đâu. Có lẽ là tên nhân loại cường giả nào đó bị khốn ở Long Đảo đã tạo nên nơi này, và lưu lại kiệt tác vô nghĩa này.